Thì thấy như vậy đó là cái thấy của Bồ Tát. Mà thấy như vậy đó là cái thấy của cái gì? Của cái trí tuệ. Mà cái trí tuệ thấy như vậy đó thì nó đã không có thật như mặn, như dưỡng, như bóng, như bọt. Thì có gì phải nói nó là quyết định nữa không? Nó là duyên cớ nữa không? Vì vậy cho nên tới cái chỗ đó không còn có duyên cớ, không còn có quyết định. Bởi không có duyên cớ, không có quyết định, cho nên ở đây nó nói lúc đó trong đại chúng thoạt có ánh sáng lớn chiếu đến. Ánh sáng này chẳng phải xanh vàng đỏ trắng mà thấy là xanh vàng đỏ trắng, chẳng phải sắc chẳng phải sáng mà thấy là sắc là sáng, chẳng phải thấy mà thấy. Thì như vậy để cho nó là nghe cái hầu ánh sáng đó mà người ta biết rõ rằng đó là hiện thân của cái trí tuệ. Mà trí tuệ đó từ chỗ hiện, từ tâm lượng chúng sanh mà hiện, chứ không có nhất định. Thì như vậy, như thấy ánh sáng đó rồi, đại chúng đạo ánh sáng này thân tâm vui thích, như từ xa nhập định sư tử vương định, nhập sư tử vương định như là nhập cái định sư tử vương này. Đó, như vậy cho nên người nào mà có cái trí tuệ đó gọi là trí tuệ bát nhã đó, thấy có pháp như uyển đó là trí tuệ bát nhã. Thì nếu được cái trí tuệ đó rồi thì người đó sẽ an lành, cũng như là được nhập cái định sư tử vương này. Nhưng mà khi mà được cái trí tuệ bát nhã rồi thì có pháp giữa này mình thấy là như uyển không thật, thì có cái gì mà mình nói duyên cớ, có cái gì mà giải thích nữa hay không? Không là không. Cho nên ngài Văn Thù chưa đại bạch Phật Thế Tôn, ai sống ánh sáng này Đức Như Lai im lặng sẵn đáo. Tức là hãy duyên cớ cho ánh sáng đó thì ngài im lặng hay không đáo. Bây giờ cho dưới Bồ Tát hãy Văn Thù chưa lại nhân duyên gì cho ánh sáng này chiếu đến đại chúng, Văn Thù chưa lại im lặng sẵn đáo. Thành ra cái im lặng đó là một cái giải đáp rất tường tận, phải không? Thì như vậy tới chị Trần Thư lại mình hỏi cái câu gì của ngài im lặng hồi họ hiểu không? Hỏi không? Thì như vậy đó chính là ngài cũng học theo con các vị Bồ Tát ở đây, chứ đâu phải là các ngài tự ý làm, phải không? Nó là vì mình muốn tìm nhân duyên với các pháp, mà các pháp mình duy dưỡng nó không thiệt, mà nói tại cái này tại duyên chí thành im lặng, tức là đã giải đáp cho mình rồi. Để biết các pháp như diễn không thiệt, tự mình nhận ra thì được. Như vậy chúng ta ở đây Phật im lặng, rồi khéo thấy chuyện người ta hỏi là ngài Văn Thù, ngài Văn Thù cũng im lặng. Rồi ngài Vô Lượng Thân Bồ Tát hỏi ngài Ca Diếp, ngài Ca Diếp cũng im lặng. Rồi ngài Tịnh Trụ Như Bồ Tát hỏi ngài Vô Lượng cũng im lặng. Lần lượt Tân Thân Tân Như Bồ Tát hỏi nhau cũng đều trả lời bằng cách im lặng. Như vậy, cái im lặng đó là cứng cứng như chưa? Thì đó, nghĩa là khi mình biết các pháp như diễn rồi thì giữa này không còn cái gì phải nói năng, còn cái gì phải bàn luận. Vì nói năng bàn luận chỉ trở về cái lý luận như diễn mà thôi, không thiệt. Cho nên các ngài muốn chỉ cái đệ nhất nghĩa nên các ngài im lặng. Thì chỗ đệ nhất nghĩa đó là chỗ không có ngôn ngữ, không có nói năng. Vì nói năng ra đều là chạy theo cái nhiễu loạn mà thôi. Nhưng mà không lý từ đại nhất nghĩa đó mình không có phương tiện để khởi lên theo duyên mà có đổi chúng sanh hay sao? Vì vậy cho nên rồi sau đó Đức Phật ngài trở lại ngài hỏi, người ta hỏi ngài là yêu lặng, và đối tượng là sao ngài phải hỏi lại ngài Văn Thù. Ngài Thế Tôn hỏi ngài Văn Thù, nhưng cái gì trong đại chúng đây có ánh sáng này, ngài đâu không biết? Cái câu hỏi này thì ngài biết là hỏi, thì nó là sai với đại nhất nghĩa rồi, phải không? Nhưng mà nếu cái im lặng không, thì nó chỉ là nói lên được cái đại nhất nghĩa. Tức là gì? Tức là được cái thể mà nó mất cái dụng, phải không? Thì chính cái chỗ này tôi dẫn ở trong chuyện với các vị trường sư quý vị nhớ. Một hôm ngài Duy Sơn đi hái trà tâm bón có một nữ sơn, thì sao hai thầy trò hỏi nhau sao? Ngài Duy Sơn ngài mới hỏi, mình đang ta nghe tiếng của ngươi mà thấy mai và nghe tiếng ngươi mà không thấy ngươi, thì một nữ sơn ngài làm sao? Ngài Duy Sơn thứ ba là nghe tiếng con mà không thấy hình dáng con, cái nhà duyên cây ào ào thì tối sao nói sao ngươi chỉ được cái dựng mà chưa được cái thể. Và hỏi chú bà thể thì sao, nhà im lặng thì nhà ngủ thân có thể lại lại như vậy là thuận được cái thể mà không được cái dựng. Thì như vậy mình thấy rõ ràng cái im lặng đó là cái được thể đó, những gì thấy nghĩa là tôi nói đó để thấy cái việc của thiền sư và kinh điển nó không có ngược nhau, nó không có nhau. Thì ở đây nó hỏi với chỗ này các người im lặng, im lặng đó là để chi, để cho biết có pháp như diễn muốn trở về cái thể để nhất nghĩa đế sinh thật chất, thì cái chỗ đó vô ngôn ngữ. Vì vậy cho nên các ngài im lặng, nếu mà nếu im lặng không thì chỉ được thể mà mất dụng. Vì vậy cho nên sau cái im lặng đó rồi, Đức Phật liền hỏi, hỏi lại ngài Văn Thù đó, tức là từ thể mà khởi dụng, nhớ như vậy. Thì cái hỏi này là hỏi từ thể khởi dụng, chứ nếu như kia thì chỉ được thể mà mất dụng rồi. Cho nên mình phải hiểu cho thấu đáo như vậy. Nên tới cho đây thì Đức Phật lại hỏi ngài Văn Thù, và khi hỏi thì ngài Văn Thù ngài mới nói: Bạch Thế Tôn, ánh sáng này gọi là trí huệ, trí huệ chính là thường trụ, pháp thường trụ không có vô duyên. Sao Đức Phật hỏi duyên có gì có ánh sáng này? Rõ là Đức Phật thì pháp thường trụ tức là để giết chữa thế, thì không có duyên do, không có duyên do gì mà tại sao Phật lại hỏi duyên do? Những cái này gọi là đại nhất bàn, đại nhất bàn thì gọi là thường trụ, pháp thường trụ chẳng từ nhân duyên. Sao Đức Phật lại hỏi duyên cái gì có ánh sáng này? Ánh sáng này chính là Như Lai chính là thường trụ, pháp thường trụ chẳng từ nhân duyên. Sao Đức Phật lại hỏi duyên cái gì? Ánh sáng này gọi là đại từ đại bi, đại từ bi gọi là thường trụ, pháp thường trụ chẳng phải từ nhân duyên. Sao Đức Phật lại hỏi duyên cái? Ánh sáng này chính là niệm Phật, niệm Phật là thường trụ, pháp thường trụ chẳng từ nhân duyên. Sao Đức Phật lại hỏi duyên kế? Ánh sáng này là đạo bất cận với các tất cả thanh văn duyên giác. Đạo bất cận là thường trụ, pháp thường trụ chẳng từ nhân duyên. Sao Đức Phật lại hỏi duyên kế? Như vậy là ngài đá lại Đức Phật. Ngài nói là cái đó là cái thường trụ, ngài ra là Phật lại hỏi duyên kế. Nhưng tại tới đây ngài nói Đức Thế Tôn cũng có nhân duyên, tức là mở đầu cho cái dựng đó. Nãy giờ nói về thế, đây mới mở đầu cái dựng. Đức Thế Tôn cũng có nhân duyên, nhân dứt vô minh, chứng đặng vô thượng, chánh đẳng chánh giác. Như vậy là có nhân duyên. Thầm mới đọc mới nói: Này Văn Thù Sư Lợi, nay ông chế nhập để giúp nghĩa đế, nên dùng thế đế để giải đáp. Thì như vậy tức là ban đầu Đức Phật im lặng đầu tiên khi ngài Văn Thù hỏi, thì đó là Đức Phật đã nhập định nhất nghĩa đế, và các vị Bồ Tát trình tự nhập định nhất nghĩa đế. Nhưng mà khi nhập định nhất nghĩa đế rồi, nếu như vậy thì chỉ vào thể mà mất dụng. Cho nên đến đây Đức Phật sử dụng để mà hỏi ngài Văn Thù, và ngài Văn Thù trả lời Đức Phật bảo nên theo thế đế mà đáp. Thì tức là cái lối dựng mà tùy duyên quá đỡ, chứ không nên chấp vào cái thể mà im lặng. Thành thử từ đây về sau tức là nói về cái dựng thời nghĩ, tức là cái phần này ngài Văn Thù ngài đáp câu hỏi cho Đức Phật ở trước. Đức Phật hỏi do duyên cớ gì mà có cái ánh sáng ở đây, đây phát hiện ra đó. Ngài Văn Thù trước đã nói rằng cái ánh sáng trí tuệ nó không có duyên cớ, nhưng ở đây Đức Phật khuyên ông nên chế cái nói theo cái đệ nhất nghĩa đế, mà nên đáp theo cái thế đế. Thì đến đây ngài Văn Thù mới đáp theo thế đế. Thì ngài mới nói rõ rằng cách ở đây 20, tức là cõi này cách cõi này 20 hành hà xa thế giới qua phía phương đông có cõi Phật Bất Động, do Phật ở trên đó đang giảng kinh đại niết bàn. Trong đó có một vị đại bồ tát tên là Lưu Ly. từ ngày giờ Pháp đó cũng nghe Đức Phật nói tới cái chỗ mà nghe chỗ chưa nghe, chỗ chẳng nghe đó, thì giờ Pháp ấy đang nghi hỏi, thì Đức Phật ấy giới thiệu những cõi ta bà này có Đức Phật Thích Ca đang giảng kinh đến cái câu này, và cũng có vị Bồ Tát tên là Cao Quý Đức Vương cũng đang hỏi cái câu đó, để thì ông muốn nghe hãy thẳng đến cái cõi ta bà này mà nghe. Vì lẽ đó cho nên Bồ Tát Lưu Ly Quang ngồi cùng với một số quyến thuộc đi đến cõi ta bà nghe kinh Niết Bàn, do đó mà có cái ánh sáng hiện ra. Thì như vậy đoạn này là ngài Văn Thù căn cứ vào thế đế mà đáp, mà đã là thế đế mà đáp thì đó chỉ là nghĩa thường chứ không có cái lý sâu, chỉ nói cái nghĩa thường cho hiểu cũng như để một sự tích vậy thôi. Thì khi ngài Bồ Tát ngài Lưu Ly Quang đến Đức Phật cúng dường xong ngồi quanh bên rồi, thì Đức Phật liền hỏi Bồ Tát Lưu Ly Quang, ông gì đến mà lại hay gì chẳng đến mà lại để câu hỏi đó nghe khó hiểu mà dễ, ông gì đến mà lại hay chẳng gì đến mà lại. Chỉ lại đây thì có thể mình cách nghĩa cách khác hơn, ông gì đến đây mà đi lại, hay là ông không gì đến đây mà đi lại. Nói như vậy thì nghe nó rõ hơn, tức là ông gì đến cái chỗ này cho nên ông đi lại đây, hay là ông không gì đến chỗ này mà ông đi lại đây. Mà cái đến và cái lại, chỉ lại tức là đi lại, đến tức là đến cái chỗ nơi. Thì ngài Bồ Tát Lưu Ly Quang nơi bạch rằng, đến cũng chẳng lại, chẳng đến cũng chẳng lại, tô quan pháp nghĩa này đều không có lại. Thì đây nó phù hợp với trong kinh Quán Luận. Nó đi nó cũng không có đi, bởi vì nếu mà thấy có đi có lại thì tính ra là sao? Thì đây, các hành pháp nếu là thường cũng chẳng lại, nếu là vô thường cũng không có lại. Các hành pháp tức là các cái pháp hoạt động tạo tác, nếu chấp cho nó là thường thì nó cũng chẳng có lại, nếu chấp nó là vô thường thì nó cũng không có lại. Tại sao vậy? Bởi vì nếu tất cả cái hoạt động của mình cho nó là thường, ví dụ như tôi nói ăn cơm, mà cái ăn cơm nó là thường á, thì chắc là ăn cơm chút chứ, phải không? Lúc nào mà ăn cơm, vì cái ăn nó là thường, cho nên không có dừng. Vì vậy cho nên nếu mà nó là thường thì còn gì nữa là đổi dời, mà gọi là đi là lại. Nếu là đi thì đi luôn, mà dừng thì dừng luôn, thì đâu có tới có đi mà gọi là có đi có lại. Còn nếu mà vô thường thì không thiệt, mà không thiệt thì còn gì nữa, nó là có đi có lại. Thì như vậy cả hai cái chắc là thường, thiệt thì cũng không có nghĩa đi lại, chắc là vô thường, không thiệt thì cũng không có nghĩa đi lại. Đây là giải thích thêm, nếu người thấy có chúng sanh tánh thời có lại chẳng lại, tức là nếu người nào nhìn vào chúng sanh mà cho rằng chúng sanh đó có cái tánh thật cố định thì người đó mới thấy có đi có lại, có lại và có chẳng lại. Chứ nếu mà mình không thấy chúng sanh có cái tánh thật thì tất nhiên không thấy có lại và chẳng lại. Tại sao vậy? Bởi vì khi mà nếu chúng ta nhìn thấy mình là thiệt, cho nên mới nói rằng tôi đi, tôi đứng, tôi qua, tôi lại. Nếu mà mình không thật thì cái đi đứng nó làm gì có thật, mà nói rằng có đi có lại. Vì vậy cho nên ở đây nói là chúng sanh tánh, nghĩa là chúng sanh có cái tính cách quyết định là thật thì mới thấy có lại và chẳng có lại. Nay tôi chẳng thấy chúng sanh có định tánh, thời đâu có lại cũng chẳng lại. Nhưng người giới Bồ Tát có mắt trí tuệ của các ngài nhìn thấy chúng sanh chỉ là duyên hợp như diễn, cho nên thân do tánh cố định. Bởi thân tánh cố định thì làm sao các ngài thấy thật có lại và thật có chẳng lại? Người có chiêu mạng thời thấy có đi có lại, người không chiêu mạng thời không thấy có đi có lại. Tại sao người chiêu mạng mới thấy có đi có lại, người không chiêu mạng lại thấy không đi không lại? Chỉ chiêu mạng đây là bởi đâu mà có, tức là bởi cái chất nhã, phải không? Chất nhã cho nên mình mới sinh chi trẻ xác. Mà nói chất nhã thì cho cái nhã mình là thiệt, bởi thấy cái nhã mình là thiệt cho nên mới thấy có đi có lại. Tại nếu mình không chất nhã, tức là mình thấy cái thân năm ấm này nó không thiệt, bởi thấy thân năm ấm không thiệt cho nên không thấy có đi và có lại. À, người có chất lấy tạo tác thời thấy có đi có lại, người không chấp lấy tạo tác thời không thấy có đi có lại. Đó. Người mà chấp những cái tạo tác, những hành động cho đó là thiệt thì mới thấy có đi có lại thiệt. Còn nếu người không chấp những tạo tác hành động là thật á, thời họ thấy cái đi lại đó cũng không có thật, cho nên thấy không có đi có lại. Thì như vậy, đáng lại trong mấy cái câu này là cố ý Bồ Tát Lưu Ly Quang ngài giải thích rằng tất cả chúng sinh khi nào chấp thật có ngã, thật có pháp thì lúc đó mới thấy thật có đi, thật có lại. Còn nếu những người không còn chấp thật có ngã, thật có pháp thì vấn đề đi lại nó không có thiệt nữa rồi. Nếu thấy Như Lai rốt ráo nhập Niết Bàn, thời có đi có lại. Người chẳng thấy Như Lai nhập Niết Bàn, thời không đi không lại. À, tại sao vậy? Nếu mà mình thấy Đức Phật nhập Niết Bàn, nghĩa là Đức Phật chết, mình thấy Đức Phật chết thiệt, thì đó là có đi có lại. Tại sao? Đi là chỉ cho chết, mà lại là chỉ cho sanh. À, bởi vì mình thấy Phật có thiệt chết thì tất nhiên mình thấy Phật có thiệt sanh. Còn nếu mình không thấy Phật thiệt chết thì làm gì mình thấy có Phật thiệt sanh? Đó. Cho nên nói rằng nếu mà thấy Như Lai nhập Niết Bàn thời có đi có lại. Đi là khứ, mà khứ tức là chỉ về tử, mà lại tức là lai, lai tức là sanh. Đó. Sanh tức là có tử và có thanh thật, mà có tử có thanh thật thì tất nhiên mình mới thấy Phật có nhập Niết Bàn, rồi Phật có sanh ra vân vân, đó là thấy thiệt. Còn đối với cái người mà đã hiểu được kinh điển Đại Pháp Niết Bàn này rồi thì thấy rằng Như Lai pháp thân bất sanh bất diệt thì làm gì mà có chết và làm gì mà có sanh, cho nên không có đi không có lại. Người chẳng nghe Phật tánh thời có đi có lại, người nghe Phật tánh thời không đi không lại. Đó. Ví dụ như mình cứ nhìn vào cái thân tứ đại ngũ uẩn này cho đó thực là mình thì mình thấy mình có đi mình có lại. Nếu mình nhận được cái Phật tánh của mình, Phật tánh nó là không hình tướng, không có trạng mạo, không có đến, không có đi, thì như vậy làm gì mà mình có đi có lại. À, cho nên nói là người mà nghe được Phật tánh thì không đi không lại. Trừ ra những người không có nghe Phật tánh thì mới thấy có đi có lại. Đó là để thấy, nghĩa là khi nhận ra Phật tánh thì Phật tánh nó không có hình tướng. Mình bảo là không hình tướng thì lấy gì gọi là đi là lại. Còn nếu mình không nhận được Phật tánh thì mình chỉ chấp cái hình tướng của thân này, cho nên mình mới thấy có đi có lại là thật. Nếu thấy hàng thanh văn đức như Phật có Niết Bàn, thời thấy có đi có lại. Người chẳng thấy hàng thanh văn đức như Phật có Niết Bàn, thời không đi không lại. Bởi vì cái Niết Bàn của thanh văn và đức như Phật đối với kinh điển Đại Thừa đó là quá thành, chứ nó không phải là bảo sở, tức là đó là cái chỗ tạm an ổn tạm thời, chứ không phải là chỗ cứu kính an ổn. Mà nếu mình thấy các ngài đến đó là cứu kính an ổn mà các ngài tu thì còn nằm ở trong cái tương đối, đây là sanh tử thật, kia thì niết bàn thật. Mà nếu thấy cái sanh tử thật và thấy cái niết bàn thật thì chán cái sanh tử mà cầu cái niết bàn, thì như vậy chán bỏ đó là đi, mà cầu được đó là lại. Thì như vậy nếu mình thấy còn có hai bên thật thì còn có đi có lại đó. Vì vậy mà nói rằng nếu thấy hàng thanh văn Đức Chư Phật có niết bàn thì có đi có lại, bởi vì còn thấy thực có niết bàn là cái chỗ an vui để mà cứu, và thấy sanh tử để đau khổ để mà tránh. Thì như vậy có tránh và có trụ thì có đi là có lại. Người chẳng thấy hàng thanh văn Đức Chư Phật có niết bàn thì không đi không lại, tức là với con mắt đại thừa cứu kính thấy rằng cái niết bàn của thanh văn Đức Chư Phật chỉ là cái hóa thành hay là cái chỗ tạm thời không thiệt. Thì như vậy đã tạm thời không thiệt thì không phải là niết bàn. Nếu mình nhận được như vậy thì tức là mình thấy được cái lý cứu kính tuyệt đối, không đến không đi, cho nên nói là không đi không lại. Nếu người thấy hàng thanh văn Đức Chư Phật là thường là ngã tịnh, thời có đi có đến. Nếu người không thấy thời không đi không đến. Nếu mà mình thấy rằng hàng thanh văn Đức Chư Phật được niết bàn, cái đó cũng có đầy đủ bốn đức, nào là thường, nào là lạ, ngã tịnh, thì như vậy tức là cái giả mà mình tưởng là thiệt thì tức là mình thấy có đi và có đến. Còn nếu mà mình biết rằng cái niết bàn nó thanh văn và Đức Chư Phật xong cái đầy đủ bốn đức thường lạc ngã tịnh, vì đó là cái giả, cái tạm thời, thì mình hiểu được như vậy thì mình mới thấy rõ không có nghĩa đi và không có nghĩa đến. Nếu thấy Như Lai không có thường lạc ngã tịnh thời có đi có đến, nếu thấy Như Lai là thường lạc ngã tịnh thời không đi không đến. Nếu mình thấy Phật, thấy Phật với cái hình tướng Đức Phật Thích Ca ở Ấn Độ có già, có bệnh và có chết, thì tức là không thường, không lạ, không ngã, không tịnh. Tức là như vậy mình thấy có đi và có đến. Còn nếu mình thấy Phật là pháp thân bất sanh bất diệt thì cái pháp thân đó là thường, mà pháp thân đó luôn luôn là thanh tịnh, cho nên là tịnh. Pháp thân đó là cái chỗ an ổn tuyệt đối, cho nên gọi là lạc. Pháp thân đó tức là do cái Phật tánh mà hiển lộ, thì Phật tánh tức là ngã. Nà, thì như vậy nếu chúng ta thấy Như Lai có thường lạc ngã tịnh thì lúc đó chúng ta thấy rõ Như Lai không có đi và không có đến. Đúng là tôi nói hôm qua trong kinh Kim Cang, Như Lai giả vô sở tùng lai diệt vô sở xứ đó. Đó thì chính cái chỉ Như Lai đó là chỉ cho pháp thân Như Lai, cho nên không có đi mà không có đến. Còn nếu thấy đi đến đó là chỉ quá thân của Như Lai, mà quá thân đó thì đó là tạm thời, cho nên không có thường lạc ngã tịnh. Còn pháp thân nói là cứu chính viên mãn chân thực, cho nên đầy đủ bốn đức thường lạc ngã tịnh. Bạch Thế Tôn, xin để việc đó lại, nay tôi có chỗ muốn hỏi, mong Đức Phật thương xót cho phép. Nếu mà người thấy qua chưa kịp hỏi, hỏi trước. Hỏi trước thì Ngài giải thích như vậy. Rồi, bây giờ Ngài xin phép Phật cho Ngài hỏi những cái gì Ngài nghi. Phật nói, Ngài chuyển thân tử, giờ đây phải lúc tự ý ông hỏi, ta sẽ giải đáp cho ông. Vì chư Phật khó gặp như qua uy đàm, pháp cũng khó được như trong 12 bộ kinh, bộ phương đẳng đại thừa lại khó hơn, vì thế nên phải chuyên tâm lắng nghe và lãnh thọ. Lưu Ly Quang Bồ Tát bạch Phật, Thế Tôn, thế nào là đại Bồ Tát có thể tu hành kinh đại niết bàn được nghe chỗ chẳng nghe? Đó là cái thắc mắc ôn trì ở cõi bất động mà sang tới hôm nay, nên chốt hỏi như sau đó. Thì cái câu đó là cái câu mà tối quan trọng của cái phẩm này. Nghe cái chỗ chẳng nghe, nghe được nghe cái chỗ chẳng nghe à. Thì trước là Đức Phật khen ngợi, khen ngợi rồi để sau này mới đáp. Thôi giờ đọc tiếp rồi tôi sẽ giải luôn. Đoạn này khó khăn. Lý luận của Bồ Tát nghe khó hiểu. Đến đây Đức Phật mới khen ngợi ngài Lưu Ly Quang, nói rằng lành thai này chuyện năm cũ, nay tôi muốn cùng tạnh viễn đại thừa đại nhất bàn lại gặp Phật, có thể khéo giải thuyết Phật và lương y, có thể khéo nhỏ mũi tên đọc như nhờ cho ông. Phật có biết về soi sáng Phật tánh cho ông, ông mới qua khỏi sông lớn sông tử, Phật có thể làm thiền sư cho ông. Ông ở nơi Phật, Phật tưởng là cha mẹ, Phật cũng ở nơi ông tưởng là con một. Lòng ông tham của báo tính pháp, gặp Phật có nhiều pháp lại hay vô thí, ông nên lắng nghe chớ suy nghĩ đó. Tức là cái đoạn này Đức Phật ngài khen ngợi, và Đức Phật ngài cũng chỉ cho ngài Lưu Ly Bồ Tát biết rằng Phật đầy đủ mọi phương tiện, từ chỗ ông cần thì Đức Phật liền giúp cho ông mãn nguyện. Vậy thì ông phải cố gắng để mà nghe Phật chỉ. Thầy Phật trước khi dạy, Đức Phật liền nói cho thằng ngài, tức là bảo phải kính trọng với người nói pháp. Tại sao Phật phải nói cái điều này? Bởi vì ngài Lưu Ly Bồ Tát ở cõi bất động là cái cõi thanh tịnh, đồng thời những vị Bồ Tát đều tướng tốt, đều đủ những cái phước đức. Thì sang cõi ta bà thì cõi xấu xa, gai chân, dập dềm. Đức Phật và chúng ở đây nhỏ trí, cho người xấu trí, cho nên là khi sợ ông thấy rằng Phật xấu nhỏ này kia rồi ông kinh thường mà không có được lợi ích. Cho nên trước hết thì Đức Phật mới dạy cái điều này. Ngài Thiện Nam Tử khi nghe pháp rồi phải thanh lòng kính, xin tôn trọng. Đối với chánh pháp chớ truyền cầu trở lỗi, chớ nghĩ tham sân si. Chứ là đối với Phật pháp, trong khi đó mình chỉ một bề nghe pháp thôi, chứ đừng có nghĩ những cái lỗi lầm của cái người nói pháp rồi sinh ra tham sân si. Chớ nhìn xem dòng họ tốt xấu của pháp sư, sau khi nghe pháp chứ sanh lòng kiêu mạn. Chớ vì cung kính danh dự lợi dưỡng, phải vì được lợi ích pháp vị cam lộ độ thế gian. Thành ra mình nghe pháp mình đừng vì người ta tin kính mình, mà cũng đừng vì cái danh dự, đừng vì lợi dưỡng, mà chỉ vì lợi ích pháp vị, tức là hưởng được cái pháp vị và được cái cam lộ để mà mình độ thế gian. Cũng chớ nghĩ rằng tôi nghe pháp rồi trước độ tự độ mình, sau sẽ độ người. Trước tự giải thoát, sau sẽ giải thoát cho người. Trước tự an thân, sau sẽ làm cho người được an. Trước tự được niết bàn, sau sẽ làm cho người được niết bàn. Nên Phật cũng cho câu quan niệm đó, nghĩa là để mình cho xong rồi ha, rồi sẽ độ người ta. Trước mình được hết rồi sau mình sẽ độ người khác. Cái đó Phật nói không được, không nên có quan niệm đó. Nên có quan niệm bình đẳng đối với Phật pháp tăng, trong sanh tử phải có quan niệm là khổ quan lớn, tức là trong cả sanh tử này, dù là tinh thần tiểu thừa hay là tinh thần đại thừa, cũng vẫn nhìn thấy nó là cái chỗ đau khổ, cái chỗ quan gia lớn lao, đừng có đắm đến nó. Đối với đại niết bàn phải quan niệm là thường lạc ngã tịnh, tức là đối với cái pháp đại niết bàn phải thấy có đầy đủ bốn đức thường lạc ngã tịnh. Trước vì người, sau sẽ vì mình. nên vì đại thừa chớ vì nhị thừa. Nên nghĩa là đem cái pháp đại thừa mà giáo hóa, chứ đừng có đem cái pháp nhị thừa mà trước vì người sau cái vì mình. Thì như vậy làm sao? Nghĩa là mình nghe đại viết bàn này trước vì người rồi sau cái vì mình. Thì vậy trước vì người bằng cách nào? Ví dụ bây giờ có người nghe kinh đại nước vàng rồi sẽ vô cấp tu luôn, tu 5 năm 7 năm thì người đó bị cái lỗi trước vì mình sau vì người hay không? Bị không? Còn có người nghe kinh đại nước vàng rồi sẽ chạy ra khuyên người này tu, khuyên người tu rồi chưa tu mà mình không tu gì hết thì người đó như vậy đó là học với là giải đây hay là không học? Mấy cái chỗ này rồi quý vị ráng chú ý và cẩn thận đỡ được người kia rồi cứ ngờ không biết mình tu dạy thành cái hạnh thanh văn tử thừa chăng. Ở đây nó cái quan niệm đúng và sai nó chỉ có một tí thôi. Ví dụ như mình bây giờ nghe vậy mình biết vậy thôi, giờ kệ Phật nói vậy thì thôi để mình lo mình tu đó. Tu 5 năm, 20 năm thì chừng nào sanh thư rồi chừng đó hãy giáo hóa cho người ta. Nếu mình nghĩ như vậy đó thì đó là mình quan niệm sai lầm đó. Ở đây Đức Phật dở. Còn mình nghĩ, mình cứ nghĩ thế này, mình nghĩ rằng Phật nói đại nước bàn hay quá, mình có Phật tánh, chúng sanh được có Phật tánh. Như vậy thì vì độ chúng sanh, vì muốn độ chúng sanh mà ráng mình nỗ lực để mình thực hiện được cái Phật tánh đó để mình độ họ. Thành ra như vậy, vì độ họ là mình tu. Còn như vì mình là mình tu, hai trường hợp khác nhau. Giữ gì nhớ, phải nói cho kỹ, thành thử ra cái người sao họ cũng được cấp Phật tư như thường, mà họ không có cái lỗi, không có cái lỗi mà tử thừa. Còn người trước vô cấp tu nó để mình làm giữa cái sông đó, chừng nào an bài hết thì chừng đó sẽ đỡ họ. Thì như vậy đó là người đó có quan niệm hẹp hòi đó. Còn người đó vì muốn cho người ta tin, vì cho muốn giáo hóa cho họ được, cho nên mình ráng mình tu cho có công đức đang là giáo hóa cho họ. Thì như vậy mình đặt vì họ hơn là vì mình. Vì họ bằng cách, vì bây giờ mình nói ra thì họ nói mình nói chuyên chứ mình chưa có tu, phải không? Mà nếu mình nói chuyên mình nói họ đâu có tin. Thành thử là mình tu là bởi vì muốn độ họ. Thì như vậy tức là đặt họ là trước, mình là sau. Thành ra cái quan niệm đó là quý vị ráng nhận định cho thật chữ. Có nhiều khi bị lầm lẫn, có nhiều người nghe thấy ai ngồi tu mình nữa là đo nhị thừa ích kỷ. Nhị thừa ích kỷ, nhưng ích kỷ ở chỗ nào? Mình chưa nhìn lưỡi nhớ không? Nhị thừa ích kỷ là khi nào nghĩ lợi cho mình mà không nhớ cái lợi người, phải không? Thì đó là ích kỷ. Còn mình ngồi mình tu là vì muốn độ người, vì muốn độ người cho nên mình phải ngồi mình tu. Chứ còn giờ nếu mình nói, tôi nói mình nói dốt, mình chưa có làm được cái gì hết, mình nói, mình không tin. Thành ra buộc lòng, muốn cho người ta tin mình, người ta hiểu Phật pháp, cho nên mình ráng mình tu để cho đủ đức tin nơi họ. Thì cái đó là cái gì người chứ, nó phải là gì mình. Thành thử được ngồi một chỗ mà cũng có thể là tử thừa, mà cũng có thể là đại thừa. Đó, cho đừng có hiểu lầm. Còn có nhiều người họ đi làm lung tung, tử dụ anh hai đi làm việc này, mai đánh giá chuyện kia, nhưng mà làm để đầy cái túi. Thì như vậy đó là đã thừa không? Thì tới đâu rồi tưởng một viên, tưởng tở rồi để là làm việc riêng cho mình, mà họ thì đâu phải là đã thừa, phải không? Nếu tu một mình để mà muốn cho mình ăn ở thì đó là tiểu thừa. Còn tu một mình để mình có nhận được Phật pháp, mình thực hành được Phật pháp để đem dạy người ta, vì muốn dạy người ta nên mình ráng mình tu thì đó không phải là tiểu thừa. Nhớ chỗ đó là. Đó, thành ra ở đây Đức Phật cứ nói nên không tự trước đối với tất cả pháp,

khi còn sống thì gọi là sanh, mà chết đi thì mất cái sanh thì gọi là chẳng sanh. Tức là không còn sống chứ tới gì đâu, không còn sống tức là chết. Thì như vậy đó, nói sanh mà chẳng sanh là căn cứ vào thế đế mà nói. Bạch Thế Tôn, thế nào sanh mà sanh? Này Thượng Nam Tử, tất cả phàm phu thì gọi là sanh mà sanh, vì phàm phu sanh, sanh chẳng giết, vì tất cả hữu lậu niệm niệm sanh luôn, đây gọi là sanh mà sanh. Bậc tứ trụ Bồ Tát thì gọi là sanh mà chẳng sanh, vì sanh mà tự tại. À, thì chỗ này có thể là hai ý chúng ta cần phải lột cho rõ. Ý thứ nhất, ở đây Đức Phật nói rằng cái hàng phàm phu thì gọi là sanh mà sanh. Tại sao sanh mà sanh? Bởi vì phàm phu cứ sanh ra đời này, chết cứ tiếp tục tục sanh đời khác nữa. À, cái đời này ra rồi cái đời kia, đời nọ liên liên không biết bao nhiêu đời, bao nhiêu kiếp, bỏ thân này rồi mang thân khác, cứ tiếp tục mà sanh. Mà nói tiếp tục sanh tức là tiếp tục sanh và tiếp tục tử, sanh đi tử lại sanh đi, nhiều đời nhiều kiếp như vậy. Cho nên vậy sanh sanh tức là sanh ra đời này rồi sanh ra đời khác. Nhưng mà còn có ý thứ hai nữa, vì tất cả hữu lậu niệm niệm sanh luôn, đây gọi là sanh mà sanh. Thì hàng phàm phu như chúng ta, trong tâm mình mỗi niệm vọng tưởng nó liên tục, bởi vọng tưởng liên tục cái này diệt cái kia sanh, cho nên gọi là niệm niệm sanh luôn. Cứ như vậy trong tâm chúng ta hết niệm này tới niệm khác, nó cứ liên miên mà sanh, thì như vậy cũng gọi là sanh sanh. Nà, như vậy sanh sanh đây có hai ý. Cái ý là luân hồi tiếp nối từ đời này qua đời kia không dừng thì gọi là sanh sanh. Mà cũng là trong tâm niệm chúng ta hết niệm này sanh tới niệm kia khởi, sanh khởi không dừng thì cũng gọi đó là sanh sanh. Sanh mà sanh, bậc trí tuệ Bồ Tát thì gọi là sanh mà chẳng sanh. Vì sanh mà tự tại thì đây cũng có hai ý. Hàng Bồ Tát vào được trí trụ rồi thì các ngài sở dĩ sanh ra là tại sao mà sanh? Nó không còn bị cái nghiệp như phàm phu, mà vì cái sở nguyện độ đời cho nên các ngài sanh ra. Mà sanh ra vì cái nguyện cho nên không phải nghiệp lôi kéo, vì vậy mà khi ra đời các ngài tự tại để mà giáo hóa chúng sinh chứ không phải mê lầm của chúng ta. Vì vậy cho nên gọi là tự tại. Đó là căn cứ vào cái ý nghĩa sanh đời này đến đời khác. Còn cái ý nghĩa thứ hai là các hàng Bồ Tát, các hàng mà tứ trụ rồi thì trong tâm niệm các ngài nó, các ngài còn sống, các ngài hiện hữu thì tất nhiên các ngài cũng có tâm niệm như chúng ta. Nhưng mà tâm niệm các ngài làm chủ, cho nghĩ thì nó nghĩ, không cho nghĩ thì nó không nghĩ. Nó không phải như mình muốn nghĩ hay không nghĩ gì nó cứ trào ra. Vì vậy cho nên nói rằng sanh mà chẳng sanh, vì tâm niệm các ngài tự chủ được đó. Cho nên nó sanh mà chẳng sanh, thì đó là hai cái ý mà chúng ta thấy ở trên. Ngài Thượng Nam Tử trên đó là nói về nội pháp. Nội pháp tức là căn cứ vào nơi con người đó. Bên trong của con người thì gọi là nội pháp. Còn về ngoại pháp cũng có chưa sanh mà sanh, chưa sanh mà chưa sanh.